Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1975, nhân tuyển 2, góc truyện audio.com, chương 1975, nhân tuyển 2, khách quý lâm môn, vô cùng hoàn nghênh. Thanh âm như đại hải thâm trầm vang lên trên đại điện, thân ảnh của lão thần hoàng không biết khi nào đã xuất hiện ở đại điện, trên khuôn mặt già nua mang theo một tia tiếu dung nhàn nhạt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chư vị cường giả thiên tộc. Lần này lão thần hoàng xuất hiện cùng với lần trước Lâm Minh nhìn thấy đã hoàn toàn bất đồng, cỗ mộ khí trầm trầm kia đã sớm quét sạch, thay vào đó là một loại khí tức cường đại như nộ hải, sâu không lường được. Bất quá Lâm Minh lại từ trong biểu hiện của lão thần hoàng cảm nhận được một tia vị đạo bất thường. Lần trước lão thần hoàng gặp mình thì mộ khí trầm trầm, kỳ thật thì đó mới là trạng thái sinh mệnh chân thực nhất của lão, mà hiện tại lão gặp thiên tộc nhưng hoàn toàn là một loại trạng thái khác, có thể thấy được giữa thiên tộc cùng thần tộc mặc dù là chiến hữu cùng đồng bạn nhưng mà tranh phong lẫn nhau cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Thiên tộc Thác Bạt Khuê ra mắt thần hoàng bệ hạ. Trung niên nhân thiên tộc cầm đầu long hành hổ bộ hướng lão thần hoàng thi lễ một xia, trên thái độ đúng mực chợt lạnh nhạt nhìn về phía lão thần hoàng. Mặc dù nói Thác Bạt Khuê ở thiên tộc có địa vị cực cao, nhưng mà bàn về bối phận hắn so với lão thần hoàng thì kém rất nhiều, theo lý nên hành lễ. Lúc này khí thế của Thác Bạt Khuê sâu như biển, cũng so sánh với thần tộc cường giả ở tại chỗ thì phải thịnh hơn rất nhiều. Chiến hoàng Thác Bạt Khuê, chư cường thái cổ thần tộc trong bạch sắc đại điện nhìn thấy người này thì trong nhãn mâu không khỏi nở rộ ra quang mang kỳ lạ. Thiên tộc từ trước đến giờ có thuyết pháp nhị hoàng, tộc trưởng của thiên tộc hoàn toàn xứng đáng là đế hoàng của thiên tộc, mà Thác Bạt Khuê cũng là người có chiến lực mạnh nhất của thiên tộc, nhiều năm trước chính là thiên tôn đỉnh phong, có danh xưng là chiến hoàng. Ở dưới tình huống thánh tộc xâm lấn, chiến trường thế cục giằng co, người có chiến lực mạnh nhất của thiên tộc lại tới nơi này, có thể thấy được trọng thị đối với lần tiến vào Tu La cấm địa này. Không nghi ngờ chút nào chiến hoàng sẽ tiến vào cấm địa. Bái kiến thần hoàng bệ hạ. Những người khác của thiên tộc rối rít theo đó hành lễ. Trăm tỷ năm trước thiên tộc yếu hơn so với thần tộc, thậm chí ở niên đại càng xa hơn, thiên tộc là một tộc phụ thuộc của thần tộc. Nhưng mà sau đó nhân khẩu của thiên tộc đông đảo, thiên phú cũng tốt hơn chủng tộc khác, liền dần dần độc lập ra ngoài, sau đó vũ trụ mà bọn họ chiếm đoạt tính ra không ít hơn bao nhiêu so với thần tộc. Hôm nay khí vận của thiên tộc mặc dù cũng sắp hết nhưng khí số còn là mạnh hơn rất nhiều so với thái cổ thần tộc. Nhóm cường giả hôm nay của thiên tộc từng người khí thế cường thịnh, nhìn một vòng liền thấy được có xu thế ngang với đám người thần tộc. Trong bạch sắc đại điện, vẻ mặt của mấy trưởng lão thần tộc nhìn chúng cường giả thiên tộc có chút phức tạp. Hiện tại thái cổ thần tộc sớm đã không còn là thái cổ thần tộc như năm xưa, thiên tộc đã trở thành tộc quần oai phong một cõi trong thái cổ vũ trụ, thực lực toàn diện không kém thái cổ thần tộc chút nào. Hiện tại vừa gặp phải thánh tộc xâm lấn, nhân số của võ giả thiên tộc phải nhiều hơn so với thái cổ thần tộc nhiều lắm, thanh thế chống cự thánh tộc xâm lấn thậm chí càng mạnh hơn so với thần. Góc truyện audio.com, tộc, đây chính là thiên tộc, thái cổ thần tộc muốn phân hai cái danh ngạch cho thiên tộc là vì cùng chung đối kháng thánh tộc sao? Lâm Minh âm thầm đánh giá đám người thiên tộc ở trước mặt, rất nhanh liền ở bên trong thấy được mấy người nổi bật. Có mấy người thực lực phi phàm, hiển nhiên là cường giả cảnh giới thiên tôn của thiên tộc, hai cái đồng tử sáng rực rỡ, đứng ở nơi đó, trên người có đạo vận vô cùng dũng động, chấn động không gian, làm người ta phải nhìn đến. Ta là một lão cốt đầu, không cần đa lễ. Trên mặt lão thần hoàng mỉm cười, khẽ khoát tay một cái, trong ánh mắt lóe lên thần huy. Hạo kiếp chi liên sắp bắt đầu chữa trị, bất quá trước phải định ra danh ngạch tiến vào Tu La cấm địa. Chúng ta chính là vì chuyện này mà đến, thần hoàng bệ hạ, không biết thần tộc tính toán đề cử mấy vị tuấn kiệt tiến vào Tu La cấm địa. Thác Bạt Khuê cất cao giọng nói, chuyện này ta đã quyết định rồi. Trên mặt của lão thần hoàng thần tộc như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía thần tộc võ giả, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nín thở. Tất cả đại sự của thần tộc từ trước đến giờ đều do lão thần hoàng làm chủ, chỉ có những quyền lực mà lão thần hoàng chủ động buông ra mới đến phiên người khác nói chuyện. Mà hiện tại danh ngạch tiến vào Tu La cấm địa hiển nhiên là lão thần hoàng muốn một mình quyết định. Không nói lão thần hoàng có uy quyền tuyệt đối, những người khác chỉ có thể phục tùng, mấu chốt nhất chính là thần thạch trên hạo kiếp chi liên này đang ở trong tay lão thần hoàng. Thần thạch này so sánh với bản thể của hạo kiếp chi liên còn quan trọng hơn, không có nó, mở ra Tu La cấm địa liền chỉ là nói suông. Thác Bạt Khuê cùng chúng cường giả của thiên tộc im lặng, chỉ có con mắt của Thác Bạt Khuê lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Trong điện đường khổng lồ trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Thái cổ thần tộc chỉ có 4 danh ngạch tiến vào Tu La cấm địa nhưng người phù hợp điều kiện lại không chỉ có 4 người. Một ít cường giả thần tộc biết mình sẽ không trúng cử, nhưng mà bọn hắn ở trong thần tộc đều có thế lực tương ứng của mình, cũng có người yêu ái của riêng mình, muốn đem người này thúc đẩy lên. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trận đánh cờ cực kỳ khó khăn. Yên lặng đột nhiên bị lão thần hoàng đánh vỡ. Hiện tại ta tuyên bố danh ngạch tiến vào Tu La cấm địa, người thứ nhất thân khổ. Thanh âm của lão thần hoàng liên tục vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả võ giả thần tộc ở tại chỗ nhất thời tập trung lên trên thân một người trung niên. Người trung niên kia hít sâu một hơi, đứng lên. Thần tộc thiên tôn, thân khổ, hắn chẳng qua là trung vị thiên tôn, nhưng mà số tuổi lại chỉ chừng 8 vạn tuổi, tiền đồ rất tốt, tương lai mặc dù không quá có thể thành tựu chân thần nhưng mà trở thành một thiên tôn đỉnh phong vẫn là không có vấn đề. Người thứ hai, Lam Lạc. Lão thần hoàng đọc tên người thứ hai là một nữ tử, khí chất của nàng trang nhã, dung mạo xuất trần, tu vi của nàng thấp hơn, chỉ là sơ nhập thiên tôn, bất quá tuổi của nàng chỉ có 1.3 vạn tuổi, so với thời gian thành tựu thiên tôn của chiến Phật đế sách giả ở nhân tộc chỉ chậm hơn 2.3 ngàn năm mà thôi. Người thứ ba, đế vô ngân. Lão thần hoàng đọc tên người thứ ba, là một thiên tôn đỉnh phong trẻ tuổi nhất thần tộc hiện tại, đã là 200 vạn. Góc truyện audio.com Tuổi, thực lực của hắn cường đại vô cùng, hôm nay ở thần tộc cũng là số 1 số 2. Trên thực tế chọn 3 người này đều không có gì cần phải nói, rất nhiều người đã đại khái đoán được hiện tại mấu chốt là. Danh ngạch thứ 4, cách chương.